Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1047, không hứng thú. Loạn Thạch Cương đệ ngũ trọng khu vực, ma huyết trì bên ngoài, Trần Thiện hình dạng rất phổ thông, dáng người không cao, không được tráng kiện, ngày thường cũng không anh tuấn, một trương đại chúng mặt, thuộc về ném tới đống người mà bên trong cũng không tìm tới đám kia. Nhưng hết lần này tới lần khác một người như vậy, là Loạn Thạch Cương đệ nhất nhân, nhìn về phía Trần Thiện, mới nhìn là cực kỳ phổ thông, nhưng nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, hắn trên người có một loại không giống bình thường khí chất. Trần Thiện cứ như vậy đứng ở ma huyết trì bên ngoài. Hắn đã trải qua đứng ở chỗ này 7 ngày 7 đêm. Hắn cũng chưa hề đụng tới qua. Ánh mắt một mực rơi vào cái kia ma huyết trì bên ngoài trận pháp màn sáng bên trên. Hắn sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng. Cái này Trần Thiện, cũng quá câu chấp đi. Các ngươi không biết đạo, đã từng Trần Thiện tại nhất tinh ma đồ thời điểm, khiêu chiến một cái 2 sao ma đồ. À, có loại chuyện này. Vậy hắn khiêu chiến cái kia nhị tinh ma đồ thua liền 16 lần. Mỗi lần đều bị ngược cơ hồ tắt thở. Nhưng ở lần thứ 17, hắn thắng, đồng thời một lần kia hắn đột phá. Việc này ta cũng biết, nhất tinh ma đồ đến nhị tinh ma đồ, Trần Thiện chỉ dùng 1 tháng thời gian. Cho nên nói, gia hỏa này một khi đặt xuống quyết tâm muốn khiêu chiến ai, vậy liền hội bướng bỉnh đến cùng a. Bất quá phong nghịch tính cách, thế nhưng là cường thế rất, chỉ sợ sẽ không đáp ứng cái này Trần Thiện. Ta xem cũng là. Ngoặc kép chấm chấm, chung quanh vây xem người có rất nhiều, mọi người thấy cảnh này không khỏi nghị luận ầm ĩ. Tửu trưởng lão nhìn thấy Trần Thiện bộ dáng như thế, không khỏi mở miệng: Tiết lão đầu, khuyên nhủ ngươi ra cái này tiểu tử đi, 7 ngày lãng phí thời gian không được tu hành, ngũ tinh đỉnh phong ma đồ thực lực, hết lần này tới lần khác muốn khiêu chiến một cái nhất tinh ma đồ. Cái này đầu óc là thế nào nghĩ? Tiết trưởng lão không khỏi cười khổ. Cái này tiểu tử, nghe nói ta thua ngươi 3 khối tinh thạch, liền lập xuống lời thề, nhất định phải đánh bại phong nghịch, vì ta đoạt lại. Đồng thời hắn lúc ấy còn nói với ta, hắn biết bản thân tư chất không bằng phong nghịch, nhưng thực lực so phong nghịch mạnh, cho nên loại phong nghịch nửa năm. Nhưng sau, hiện tại, hắn đến, ngươi ra Trần Thiện bướng bỉnh. Nhưng phong nghịch có thể cũng không phải là cái gì tốt tính a. Lấy hắn tính tình, sẽ chỉ chuyên tâm tu hành, chỉ sợ là sẽ không ra được. Tửu trưởng lão không khỏi cười khổ. Ai, cái này tiểu tử, tính tình làm sao lại như thế bướng bỉnh mạnh. Tiết trưởng lão cũng là không khỏi cảm thán. Phong nghịch, đánh với ta một trận. Trần Thiện nhìn lấy trận pháp màn sáng, lúc này quát khẽ một tiếng, lời nói rơi xuống. Thấy không có khôi phục, hắn như cũ không nóng không vội, an tĩnh đứng ở nơi đó. Lại tới, nhìn thấy cảnh này, đám người không khỏi vô cùng cảm thán. Cách mỗi một hồi, Trần Thiện chính là hội nói một câu, phong nghịch, đánh với ta một trận. Móc lửng, mỗi lần đều là một câu nói như vậy. Cho tới bây giờ liền không có trò mới. Một ngày hô mấy trăm lần, đã trải qua liên tục hô 7 ngày. Đối với Trần Thiện bướng bỉnh, đại gia là cảm thán không thôi. Ma huyết trì bên trong, Cổ Phong như cũ tại ma huyết trì trung tâm nhất chỗ. Quanh người hắn bên ngoài ao nước biến thành vòng xoáy, nổi lên trận trận gợn sóng. Cũng tại thời khắc này, đám người chỉ thấy Cổ Phong thân thể chấn động. Tiếp theo, lấy làm trung tâm, 4 phía vô biên ma khí cùng huyết khí điên cuồng hướng phía trong cơ thể hội tụ. Cuối cùng, tất cả ma khí cùng huyết khí, toàn bộ bị Cổ Phong hấp thu. Cổ Phong, mở to mắt, góc miệng hiện ra ý cười. Phong thiếu, ngươi tu hành như thế nào? Nhìn thấy Cổ Phong mặt hiện lên ý cười, Lãnh Băng không khỏi hỏi. 1 năm qua này, hắn tu vi đạt tới nhị tinh ma đồ đỉnh phong. Tốc độ này đã trải qua cực nhanh. Mà hắn biết, nếu không có người trước mắt, hắn căn bản không có khả năng tu hành nhanh như vậy. Cổ Phong nhạt nói, sau này, chỉ sợ không thể cùng ngươi cùng một chỗ ở đây tu hành. Phong thiếu, ngươi, Lãnh Băng nghe nói, trong nháy mắt trừng to mắt, lấy tâm hắn trí, tự nhiên có thể cảm nhận được, Cổ Phong trong những lời này hàm nghĩa, ý tứ này, chẳng lẽ là, có thể, kỳ tài vẻn vẹn tu hành một năm a? Cái này, mà cũng tại lúc này, ngoại giới truyền đến một thanh âm, Phong nghịch, đánh với ta một trận. Cổ Phong nghe đến lời này, không khỏi khẽ nhíu mày, bên ngoài người là ai? Ma huyết chỉ bên trong, đám người nghe nói lời này, đều sững sờ, Lãnh Băng vô cùng kinh ngạc, Phong thiếu, bên ngoài người là Trần Thiện a, hắn tại 7 ngày trước tới nơi này, mấy ngày hô mất trăm lần muốn đánh với ngươi một trận, mà ngươi lại một mực tu hành, tất cả mọi người cho là ngươi là cự tuyệt, ngươi không biết đạo, ta chỉ chú ý tu hành, xác thực không biết đạo. Cổ Phong mỉm cười, trước đó hắn hoàn toàn lâm vào tu hành bên trong, đem mình cùng ngoại giới tất cả ngăn cách, nếu không có gặp được nguy hiểm, sẽ không bị cắt ngang, xác thực không có chú ý tới có người hô bản thân. Phong thiếu, tu hành, ta liền phục ngươi, Lãnh Băng không khỏi sùng bái một câu, hắn là như vậy biết, đối phương vì sao tu hành nhanh như vậy. Trần Thiện một ngày này mất trăm lần hô, tất cả mọi người nghe phiền, mà trước mắt vị gia này, vậy mà nghe đều không nghe thấy. Lập tức, Cổ Phong từ ma huyết trì bên trong đi từng bước một ra. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng mọi người chấn động, bởi vì Cổ Phong đã trải qua nửa năm không hề rời đi qua ma huyết trì. Mà thoạt nhìn hắn cũng không giống tu hành đến cực hạn, không cách nào kiên trì bộ dáng. Nhìn Cổ Phong đi ra, Lãnh Băng lập tức theo sau lưng. Hắn biết, hôm nay sợ rằng phải có xảy ra chuyện lớn. Cổ Phong từ ma huyết trì bên trong đi ra. Đi ra trận pháp màn sáng. Bên này Cổ Phong mới đi ra. Lập tức tất cả mọi người ánh mắt, liền đều hội tụ tại Cổ Phong thân bên trên. Ta dựa vào, Phong nghịch đi ra. Phong nghịch rốt cục không chịu được một ngày mất trăm lần quấy nhiễu sao? Hắn đây là muốn ứng chiến đi. Chỉ sợ là, ngoặc kép chấm chấm, nhìn thấy cảnh này, trong lúc nhất thời, mọi người vây xem, như là đâm máu gà đồng dạng, đều là vô cùng hưng phấn lên. Đồng thời, tin tức trực tiếp chính là truyền ra, rất nhanh càng ngày càng nhiều người, hướng phía ma huyết trì nơi này tụ đến. Trần Thiện nhìn thấy Cổ Phong đi ra, khó được. Cái kia bình tĩnh khuôn mặt bên trên toát ra một nụ cười. Nhạt nói, Phong nghịch, ngươi rốt cục đồng ý ứng chiến. Nhưng mà, Cổ Phong lại nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt. Đối với một bên tửu trưởng lão đạo, tửu lão đã qua một năm đa tạ chăm sóc. Ha ha, ngươi tiểu tử, cũng rốt cục đạt đến cực hạn đi. Bất quá ngươi cũng nên kiêu ngạo. Một lần tại ma huyết trì tu hành nửa năm. Quả nhiên là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Tửu trưởng lão coi là Cổ Phong đạt đến cực hạn. Lúc này cười nói. Cổ Phong mỉm cười. Cũng không muốn giải thích thêm. Kỳ thực bây giờ hắn ở nơi này hoàng cấp ma huyết trì nội tu được đạt đến cực hạn. Tức liền tiếp tục ở đây hoàng cấp ma huyết trì bên trong tu hành. Tu vi cũng sẽ không có tiến triển gì. Tiếp đó, hẳn là tiến vào ngoại điện. Bất quá trước đó, muốn trước đi chấp sự lầu một chuyến. Nghĩ đến, Cổ Phong hướng phía chấp sự lầu phương hướng đi đến. Tất cả mọi người kinh ngạc. Cái này Phong nghịch làm sao không để ý Trần Thiện. Chẳng lẽ vẻn vẹn thân thể đối với ma huyết trì tiếp nhận đạt đến cực hạn mà ra đến. Hắn không dám đánh một trận. Trần Thiện cái kia không có chút rung động nào mặt bên trên. Lần thứ nhất xuất hiện vẻ tức giận. Trực tiếp ngăn tại Cổ Phong trước mặt. Mở miệng, Phong nghịch, đánh với ta một trận, đánh với ngươi một trận, đúng, cùng ta Trần Thiện một trận chiến, chỉ có đánh bại ngươi, ta mới có thể an tâm tiến vào ngoại điện. Trần Thiện mở miệng, tản ra đỉnh phong ngũ tinh ma đồ khí tức, a, không hứng thú, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.